Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 221, khống chế được như ý, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm lời nói không ngừng tại trong đầu Danh Khả lượn vòng. Cô có phần không rõ ràng, hoặc là nói chính mình không muốn đi không muốn lý lẽ rõ ràng. Đáy mắt tích lũy một chút ánh sáng, mãi đến thấy rõ mặt Tiếu Tương. Cô mới hít một hơi, miễn cưỡng xả ra một chút ý cười. Không có gì, chỉ là nhớ tới một sự tình. Vừa rồi là ai điện thoại cho cậu điện thoại? Tiếu Tương lại hỏi, Danh Khả lắc lắc đầu. Không nhớ rõ rồi, muốn từ trong tay cô ấy cầm điện thoại trở về. Tiếu Tương lại thối lui một bước, dùng lực cầm điện thoại, chừng một chuỗi dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại di động. Cô vốn không nên hỏi đến chuyện của cô ấy, cũng biết cô ấy vẫn có việc gạt chính mình, nhưng chỉ cần cô ấy trở về, bình yên vô sự tiếp tục cuộc sống của cô ấy, cô liền không hỏi nhiều rồi, nhưng như bây giờ cô ấy rõ ràng chịu được kinh hách. Hoặc là nói ra ngoài sợ hãi đáy mắt còn có một nét tuyệt vọng cô chưa bao giờ thấy. Cô ấy cứ nhiên tuyệt vọng thành như vậy, cô không hỏi rõ ràng như thế nào có thể tâm an. Cậu không nói cho tớ tớ liền gọi lại xem, cô nói, Danh Khả ngẩn ra, nhất thời bị lời của cô ấy hoảng sợ, vội vươn tay đến đoạt di động của mình, vội la lên, không cần hồ nháo, Tiếu Tương, cậu đã nói không hỏi qua, tớ cũng không muốn giải thích, vậy dù sao cũng phải nói cho tớ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Có phải có người khi dễ cậu hay không? Danh Khả lắc lắc đầu. Vừa cười cười, nhưng ý cười như vậy che giấu quá rõ ràng, Tiếu Tương làm sao có thể nhìn không tới, nhưng mà thấy cô ấy như vậy cô không đành lòng dây dưa tiếp tục. Ngay tại thời điểm cô do dự muốn đem điện thoại trả lại cho cô ấy hay không? Điện thoại bỗng nhiên lại vang lên, trên màn hình vẫn lại là một chuỗi con số xa lạ kia. Tiếu Tương nhăn mày lên, lại nhìn Danh Khả khi đó đã hoảng, đưa tay. Một tay lấy di động của cô ấy đoạt trở về, nhìn chuỗi dãy số trên màn hình kia, ngực cô không ngừng lên xuống kịch liệt, hô hấp rối loạn, tim đập cũng loạn, lúc này căn bản không hạ được quyết tâm muốn đi tiếp điện thoại của anh hay không. Tiếng chuông một mực vang lên, mãi đến điện thoại tự động cắt đứt cô còn không có nối được. Nhưng cắt đứt còn không đến 2 giây, điện thoại di động lại vang lên. Vẫn lại là cái dãy số kia, bám giết không tha gọi tới đây như vậy, không biết tình nhẫn nại của anh khi nào thì trở nên tốt như vậy. Hay là nói trong lòng anh hiện tại có hỏa, hiện giờ đang muốn tìm người phát tiết, cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tiếu Tương một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, Tiếu Tương dừng tay, thật sự là không thể nề hà, ra ngoài tiếp đi, chuyện của cậu tớ không cố hỏi. Nhưng cậu phải bảo đảm sẽ không để cho chính mình gặp chuyện không may. Danh Khả cắn cắn môi, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết tiếp tục dây dưa như vậy cùng Bắc Minh giả. Đối với cô mà nói sẽ có cái kết cục gì? Cái gì lão gia tử? Cái gì không cho phép bên cạnh anh có người quan trọng? Đây đã không phải lần đầu tiên bị nhắc tới. Mộ Tử Khâm thậm chí còn nói nếu anh tiếp tục trầm mê. Không đợi lão gia tử trong truyền thuyết kia động thủ, anh đều đã đem cô bỏ trước, nhưng bọn họ rốt cuộc có biết trong lòng Bắc Minh dạ cô bất quá là cái món đồ chơi hay không? Bọn họ coi trọng như vậy có phải quá u mê hay không? Cô cười lành lạnh, hoặc là cả chính mình cũng không biết mình đang cười gì. Chỉ là ý cười bên trong kia Tiếu Tương nhìn ra được thật sự ẩn giấu vài phần bi thương. Khí tức thê lương nói không nên lời. Khí tức theo cô ra ngoài rơi đầy đất. Toàn thân cảm giác mát làm cho người ta nhìn đau lòng không hiểu. Danh Khả đi đến trên hành lang mới đem điện thoại nghe. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bắc Minh tiên sinh, 5 phút đồng hồ, thanh âm Bắc Minh dạ bên kia trầm thấp truyền đến. Danh Khả chỉ là trầm mặc một giây, đã nói, được, lập tức cúp điện thoại, lại trở về đến trong phòng đem gì đó chính mình thu thập xong. Còn đem máy tính của cô bao lấy, quay đầu nhìn Tiếu Tương cười nói, buổi sáng ngày mai tớ sẽ mau chóng trở về, chuyện tuyển chọn cứ dựa theo chúng ta đã nói đi làm. Nếu tớ không kịp trở về, cậu cùng Thiên Thiên bọn họ đi trước. Còn có, người chúng ta thật sự không đủ. Muốn từ Niên Hoa ngày mai tại xã đoàn chọn 3-4 người dùng được. Đến lúc đó làm cho bọn họ hỗ trợ chuẩn bị tuyển chọn. Tớ biết rõ, Tiếu Tương nhìn chằm chằm ý cười giả tạo bên môi cô ấy. Trong lòng thật sự thương tiếc đối với cô ấy. Chỉ là cô quá rõ ràng tính cách Danh Khả. Cô ấy không nghĩ muốn nói. Cô hỏi như thế nào đều đã tuyệt đối hỏi không ra. Cô ấy nhìn giống như nhu nhược nhưng nội tâm vô cùng kiên cường. Cứng cỏi như thế, ngay cả một người nam nhân cũng không nhất định có thể làm đạt được. Không biết cô ấy rốt cuộc gặp phải sự tình gì, nhưng hiện tại cô thật là không thể giúp. Cô gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chiếu cố hảo bản thân, tớ sẽ, Danh Khả lại ném cho cô ý cười nhạt nhẽo. Xoay người liền ra cửa, chỉ là thời điểm đi ra khỏi cửa phòng ký túc xá. Thoáng cười bên môi kia ở trong một cái nháy mắt liền tản đi. Chiếu cố hảo bản thân, một câu vô cùng đơn giản mà nói. Hiện tại đối với cô mà nói tựa hồ cũng trở nên gian nan. Một hồi kiếp nạn lấy sinh mệnh tới bảo vệ kia, ý cười ôn hòa kia, ánh mắt nhu hòa, còn có ánh mắt ôn nhu tối hôm nay kia. Thông báo thâm tình, bỗng nhiên cảm thấy được thế giới này thật sự quá buồn cười. Bất cứ sự tình gì bất luận kẻ nào đều đã buồn cười như thế. Mà cô lại ngây ngốc tin tưởng cho rằng chính mình thật sự may mắn như vậy. Dù cho không dám tiếp thu nhưng còn may mắn chính mình có thể có được một phần tình bằng hữu tốt đẹp như vậy. Tình bằng hữu, cô vừa cười, chỉ là phân cười kia lãnh như vậy. 5 phút đồng hồ luôn luôn ngắn ngủi như thế. Danh Khả từ cửa sau ký túc xá chạy đến chỗ Bắc Minh Dạ thường xuyên dừng xe 5 phút đồng hồ không nhiều không ít. Sẽ không cho cô quá nhiều thời giờ quanh cọ ở trên đường. Cũng sẽ không ngắn ngủi đến ngay cả cô chạy đều đã không kịp. Anh luôn luôn có thể đem thời gian đo được tốt như vậy. Khống chế đối với cô cũng khống chế được hài lòng như thế. Chỉ là Danh Khả không nghĩ tới là, thời điểm chờ cô đến, Mộ Tử Khâm cư nhiên ở chỗ này, còn không có rời khỏi. Cô thuận một hơi, ôm ấp máy tính trong lòng, cúi đầu, trực tiếp đi đến bên người Bắc Minh Dạ, ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào máy tính trong ngực cô. Anh gợi môi lên, thoáng hiện ý cười điên đảo chúng sinh, cô cảm thấy được sau khi cùng tôi trở về, cô còn có thời gian làm việc sao? Chỉ là hy vọng có một phần vạn cơ hội có thể cho tôi làm chút chuyện. Anh vẫn còn tắm rửa, phải hay không? Ánh mắt của cô từ trên bộ trang phục ngụy trang bị bụi bặm ô uế trên người anh đảo qua. Ý cười suy yếu như thế, nhưng ít ra thời điểm nói chuyện người bình tĩnh trở lại rồi. Bắc Minh Dạ lại hút miệng thuốc lá, nâng nâng cằm, Danh Khả không nói chuyện, từ lúc cửa xe mở ra liền chui đi vào. Im lặng ngồi tại phía sau, vẫn còn không tính toán trở về sao? Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Khâm cũng tựa vào ở trên xe như anh một cái. Thuốc lá trong tay bị ngón tay dài dụi tát, tùy ý ném qua một bên, thân hình anh đứng thẳng, tiện tay đóng cửa xe lại, hướng cửa xe phía trước mặt đi đến. Tôi muốn trở về Đế Uyển, muốn đến đó uống ly coffee hay không? Đầu ngón tay Mộ Tử Khâm phủi phủi tàn thuốc, cũng đứng thẳng thân hình, cùng xe anh kéo ra một chút khoảng cách, thấy anh đem cửa mở ra, đi phía sau ngồi lên, khách trương,